Chương 1383, Nhị Thánh Tranh Phong, Long Tuyển Đại Hội. Chương 1383, Nhị Thánh Tranh Phong, Long Tuyển Đại Hội dùng nửa tháng thời gian, đi khắp khắp Vu Giang lưu vực, được chứng kiến muôn hình muôn vẻ thôn xóm, đồng ruộng cùng tông phái, Lý Diệu mới khắc sâu nhận thức đến Hàn Nguyên Thái tại sao phải nói Đại Càn căn bản không phải một cái chính thức quốc gia. Cái này phương Bắc trên thảo nguyên nhìn chằm chằm dị tộc nói không sai, cùng Tinh Diệu Liên Bang như vậy chính thức hiện đại quốc gia so sánh với, cái gọi là Đại Càn bất quá là địa lý bên trên khái niệm, hán triều đình căn bản không cách nào hành xử chính thức quốc gia chức năng cùng quyền uy. Với tư cách không thể làm gì vật thay thế, nguyên một đám họa địa vi lao, gắp lửa bỏ tay người tu luyện tông phái, mới càng giống là nguyên một đám nho nhỏ quốc gia. Lý Diệu vĩnh viễn đều quên không được, đương trận kêu bởi vì một con trâu mà khởi tông phái sống mái với nhau sau khi kết thúc, thất bại một phương yên lặng thu thập mình tu sĩ thi thể. Im lặng rời đi lúc, cái loại nơi ánh mắt u oán. Lý Diệu không chút nghi ngờ, nếu như quỷ tần người giờ phút này đống nhiên xuất hiện tại nơi này tông phái trước mặt, vì tiêu diệt đối địch tông phái, cái này tông phái nhất định sẽ không chút do dự đầu nhập quỷ tần người ôm ấp hoài bão, cam tâm tình nguyện trở thành quỷ tần phụ thuộc. Về phần Đại Càn gặp quỷ rồi đi thôi, Lý Diệu cảm thấy rất vô lực. Sự tình không có lẽ như vậy, tu chân không phải là như vậy. Cao cao tại thượng, tự giết lẫn nhau cổ tu nhóm sai rồi, phụ thuộc vào bọn hắn, tập ngu xuẩn, tham lam, giàu hoạt, thiện lương, chất phác tại một thân hương dân nông mọi người sai rồi, tu luyện tông phái sai rồi, Đại Càn triều đại đỉnh cũng sai rồi, kể cả U Vân Quỷ Tần ở bên trong, tất cả mọi người sai rồi, sai đến lợi hại nhưng là, bằng hắn một người, lại phải như thế nào vạch, như thế nào tỉnh lại, như thế nào cải biến đâu. Lý Diệu quên không được những tại kia tu chân giả từ đường bên ngoài. Bụng đói kêu vang, trông mòn con mắt hài đồng. Lý Diệu quên không được theo yêu thú trong bụng đảo ra tu chân giả thi hài lúc, cái kia phó vặn vẹo không thành hình người, vô cùng thê thảm bộ dáng. Lý Diệu quên không được lưỡng người tu luyện tông phái trên trời sống mái với nhau, mà phụ thuộc vào lẫn nhau người bình thường cũng đi theo đánh đập tàn nhẫn, dùng liêm đao cùng cái quốc đánh ra tạng phủ cùng óc chẳng diện, càng quên không được thất bại một phương như bị thương xài lang giống như ánh mắt. Hắn vốn là đối với cái thế giới này thờ ơ, chỉ là đem này giới trở thành Tinh Diệu Liên Bang lính đánh thuê chiêu mộ binh lính nơi chu quân mà thôi. Nhưng cái này hơn nửa tháng du lịch, nhưng lại làm cho đáy lòng của hắn hỏa diễm, dần dần tràn đầy. Hắn không thể chờ đợi được muốn đi Tử Cực Kiếm Tông, mau chóng luyện chế ra một đám ba ho ha nhờ sư A Chư A cùng cường hóa cấu kiện, lại tìm một cơ hội đem siêu đại quy mô tinh cự dựng, tiến vào tùy thời có thể kích phát chờ thời trạng thái. Bằng một mình hắn, trưởng cứu không được toàn bộ cổ thành giới. Nhưng là, áp lên toàn bộ Tinh Diệu Liên Bang lực lượng, tiểu nhất định có thể nhen nhóm chiếu sáng vũ trụ hừng hực thiên hỏa, cứu vớt 3.000 trong thế giới, sở hữu trong bóng đêm trầm luân cùng dãy rủa nhân loại đồng bào. Cái này là Tinh Diệu Liên Bang quốc gia này tồn tại ý nghĩa, cũng bọn hắn có lòng tin cùng đế quốc, thánh minh chiến đấu tới cùng lớn nhất căn cứ đã đến Vu Giang Trung Hạ Du lớn nhất thành thị Giang Châu về sau. Lăng Lan Nhân rốt cục thông qua thiết lập ở chỗ này Tử Cực Kiếm Tông. Phân đà, cùng Sơn Môn câu thông tin tức. Tại trong phân đà lấy được tin tức, nhưng lại làm cho Lăng Lan Nhân chấn động, mà làm cho Lý Diệu hai mắt tỏa sáng, cực kỳ hưng phấn. Tử Cực Kiếm Tông sớm tổ chức 5 năm một lần Long Tuyển Đại Hội, lượt mời thiên hạ quần hùng phẩm kiếm luận đạo. Đây là nhất gần trăm năm nay quy mô lớn nhất một lần Long Tuyển Đại Hội, chẳng những đem thi triển mấy năm gần đây luyện chế thần binh lợi khí, thậm chí có trên trăm kiện giữ kín không nói ra thượng cổ thần binh đều muốn tái hiện nhân gian. Là khắp thiên hạ sở hữu kiếm tu đều chạy theo như vị đỉnh cấp việc trọng đại càng kinh người là, lần này Long Tuyển Đại Hội bên trên, Đại Càn Tam Thánh bên trong Lương Thánh, chúng ta Tử Cực Kiếm Tông kiếm si Yến Ly Nhân cùng đến từ Thái Nhất Đạo chính nhất chân người Tề Trung Đạo, sẽ trình diễn một hồi chưa từng có tuyệt hậu đỉnh phong quyết đấu. Nghe nói, là ta sư thúc đã nhận được một thanh thời đại hồng hoang tuyệt thế thần kiếm. Dùng suốt 30 năm thời gian đến tế luyện, rốt cục bị hắn đã luyện thành, có cơ hội cùng Tề Trung Đạo bản mệnh pháp bảo phiên thiên ấn phân cao thấp. Lăng Lan Nhân hướng Lý Diệu giải thích hoàn tất, cả người đều lâm vào si ngốc trạng thái, không ngừng lầm bầm lầu bầu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chính một chân nhân cùng ta sư thúc đều là đại cản tu chân giới trụ cột vững vàng, tuyệt thế cao thủ, hai người bọn họ lại muốn đánh Lý Diệu thật vất vả mới biết rõ ràng chân tướng. Tử Cực Kiếm Tông là đại càn tu chân giới lớn nhất kiếm tu tông phái, đu cờ kiếm buôn bán cũng là rất trọng yếu một cái cọc sinh ý, dị vãng mỗi cách vài năm đều tổ chức một hồi Long Tuyển Đại Hội, đem mấy năm gần đây luyện chế đao kiếm binh khí đều lấy ra biểu hiện ra, hoan nghênh tứ phương tông phái tu chân giả đến đây mua sắm. Dùng hiện đại tu chân văn minh thuật ngữ mà nói, đại khái tiểu là sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang cùng niên độ đặc buổi đấu giá ca cờ loa y tứ. Mà đại càn tam thánh bên trong thiết thánh tề trung đạo, càng là một cái thâm bất khả chắc, thực lực hùng hồn vô cùng cao minh nhân vật tử cực kiếm tông là tu chân giới lớn nhất kiếm tu tông phái. Thái nhất đạo lại là cả đại càn, không đúng, là cả cổ thánh giới lớn nhất tông phái chính nhất chân người tề trung đạo, là thái nhất đạo thái thượng trưởng môn hắn là đại càn vương triều tam thế quốc sư, vô luận hoàng đế như thế nào biến, thậm chí tại vương hỉ hung hăng ngang ngược thơ ý điếm, hắn đều lù lù bất động, ẩn ẩn trở thành toàn bộ đại càn tu chân giới lĩnh tụ. Tại nhau nhau loạn loạn, chia rẽ đại càn tu chân giới, chỉ có chính nhất chân người tề trung đạo, có thể miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hài hòa cùng đại khái trật tự này công tuy nhiên quyền cao chức trọng, tu vi thâm hậu, nhưng danh dự thật tốt, chẳng những tu thân khắc kỷ, thanh tâm quả dục, chưa bao giờ chuyển ra nửa điểm đều rời đi chính đạo rèm pha, hơn nữa tại xử lý các môn các phái phân tranh lúc, cũng công bằng, dùng ly phục người, cũng không làm việc thiên tư, không hô là danh tự ở bên. Trong nửa đường hai chữ sở dĩ gọi hắn thiết thánh, cũng là bởi vì này công thiết diện vô tư, rất công bằng, tuyệt nghiêm túc. Nhưng mà, nếu như tề trung đạo lập quy củ về sau, có người dám can đảm lời không phục, thực sự sẽ biết thiết thánh quy củ, là bực nào như thép như sát, không thể phá vỡ hắn bản mệnh pháp bảo phiên thiên ấn, được xưng là cổ thánh giới bá đạo nhất thượng cổ linh bảo, có thể đem bất luận cái gì dám can đảm chống lại chi nhân, hết thể nghiền thành bột mịn đại càn tu chân giới nhân vật lãnh tụ thiết thánh tề trung đạo, cùng với đại càn tu chân giới mạnh nhất kiếm tu kiếm si Yến Ly Nhân thi đấu. Đích thật là kinh thiên động địa tin rực gần. Khó trách Lăng Lan Nhân sẽ như thế ngây người. Bất quá tại Lý Diệu mà nói, cái này hai gã thiên hạ top 10 cao thủ đo sư cờ, lại là có thể dự đoán, chẳng có gì lạ sự tình. Căn cứ hắn phỏng đoán, cả kiện sự tình quá trình là như vậy. Đầu tiên, mấy năm trước, Đại Thái Giám Vương Hỷ chuyên quyền thời điểm, với tư cách đại càn lớn nhất công nghiệp quân sự hợp lại thể tử cực kiếm tông, lợi dụng chính mình cao tầng cùng Vương Hỷ tư nhân quan hệ, cướp được mấy chương siêu cấp vô địch đại đơn đặt hàng, cơ hội nhận thầu đại càn vương triều toàn bộ quân đội thay đổi trang phục hạng mục, độc bá thị trường, buôn bán lời cái đầy buồn đầy bắt đồng thời, thực sự sâu sắc đắc tội. Cái khác công nghiệp quân sự tập đoàn cùng lợi ích tập hợp thể. Đợi đến lúc Vương Hỷ rơi đài về sau, cái khác lợi ích tập đoàn tự nhiên muốn ngóc đầu trở lại, cầm tử cực kiếm tông khai đao. Nếu không muốn bức tử cực kiếm tông đem những đơn đặt hàng này hết thảy nổ ra, tốt nhất làm cho tử cực kiếm tông vốn là cố hữu thị trường đều mở ra, thậm chí đem tử cực kiếm tông triệt để đánh chết, chia cắt thị trường của nó cùng thi thể. Thả ra tin tức, nói tử cực kiếm tông là yêm đảng dương nghiệt, đây là bước đầu tiên. Thông qua trong triều đình lực ảnh hưởng, phái tử cực kiếm tông phụ thuộc gia tộc Lăng gia đi chấp hành chiêu lấy Vu Nam nhiệm vụ, đây là bước thứ hai. Nhiệm vụ này nói rõ là độ khó cực cao, rất khó thành công, một khi thất bại, lại vừa vặn theo Lăng gia bắt đầu, một chút chậm rãi tách rời toàn bộ tử cực kiếm tông chỉ có điều, tử cực kiếm tông hiển nhiên cũng không phải dễ chê. Thân là đại càn lớn nhất súng ống đạn được tập đoàn, nuôi dưỡng lấy một chi thực lực vô cùng cao minh tinh anh bộ đội đặc chủng, há lại sẽ mặc người chém giết mặc dù chết một cái lôi đình nhất tự kiếm. Lại còn có 6 gã Nguyên Anh, trong đó kiếm si Yến Ly Nhân càng là có tư cách vấn đỉnh đại càn mạnh nhất Nguyên Anh bảo tọa siêu cấp cao thủ lập tức triều đình đem như vậy không hợp lý nhiệm vụ áp đến chính mình phụ thuộc gia tộc trên người, ý đồ là rõ rành rành do ý tử cực kiếm tông nhưng lại. Dùng công thay thủ, sớm tổ chức Long Tuyền Đại Hội, xuất ra toàn bộ tông phái mấy trăm năm tích lũy thần binh lợi khí, thượng cổ dị bảo, hướng toàn bộ tu chân giới biểu hiện ra. Ở nơi này là cái gì sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang, niên độ đặc buổi đấu giá rõ ràng là khỏa thân địa khoe khoang vũ lực, còn kém không có hai tay để trần trực tiếp chửi bậy. Đến A, tử cực kiếm tông có nhiều người như vậy mã, nhiều như vậy thần binh lợi khí, cái nào không muốn sống muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoạt la ho tư đơn đặt hàng, diệt lao tử sân môn, động động ta thử xem bất quá, lần này ngoại trừ tử cực kiếm tông bên ngoài đại càn tu chân giới rất nhiều tông phái, hiện. Nhiên là quyết tâm muốn theo tử cực kiếm tông trên người cạo xuống một chưng da, một tầng dầu thậm chí mấy khối thịt dô y mà ngay cả đệ nhất thiên hạ đại phái, thái nhất đạo thái thượng trưởng môn, ẩn ẩn công nhận là tu chân giới nhân vật lãnh tụ Thiết Thánh Tề Trung Đạo đều bị mời đến, cùng kiếm sĩ Yến Ly Nhân làm đỉnh phong quyết đấu. Ý tứ rất rõ ràng, thử xem tiểu thử xem ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. A Lý Diệu nhịn không được miệng đắng lưỡi khô, tâm niệm kích động. Lần này Long Tuyển Đại hội bên trên tranh đấu, sẽ quyết định đại càn đệ nhất kiếm phái Tử Cực Kiếm Tông vận mệnh, thậm chí cải biến toàn bộ cổ thánh giới cách cục. Thiết Thánh Tề Trung Đạo cùng kiếm sĩ Yến Ly Nhân nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không chỉ là điểm đến là dừng luận bàn. Nghe nói ngoại trừ 100 năm trước tiểu thần bí mất tích hai cái hóa thần lão quỷ, Tề Trung Đạo cùng Yến Ly Nhân trên cơ bản tiểu đại biểu cổ thánh giới cao nhất chiến lực, thông qua cái này hai cái tuyệt thế cao thủ quyết đấu, có thể ước định ra cổ thánh giới đỉnh phong chiến lực tổng hợp trình độ. Còn có Tề Trung Đạo bản mệnh pháp bảo Phiên Thiên Ấn, cùng Yến Ly Nhân vừa mới luyện chế ra đến thần kiếm, đều được xưng là hồng hoang cổ bảo, cái kia cùng chúng ta bên ngoài theo như lời. Hồng hoang, đến cùng là đúng hay không một cái khái niệm đâu, nhất định phải hảo hảo nhìn một cái. Còn có, hiện tại toàn bộ tu chân giới nổi danh nhất nhân vật đều tề tụ Long Tuyển Đại hội, đúng là bản linh thiếu thượng nhân xét đánh một tiếng vang thật lớn, hoa lệ lóe sáng đăng chẳng, cơ hội thật tốt, ra việc này không nên chậm trễ, hiện tại tiểu xuất phát, đi tham gia Long Tuyển Đại hội.